Mời các bạn nghe phần tiếp của tiểu thuyết Huynh đệ, tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Dư Hoa, chuyện được thể hiện qua giọng đọc Minh Nguyệt. Sau khi nhòm trộm mông đàn bà trong nhà vệ sinh, Lý Trập thân bại danh liệt. Dân chúng thị trấn Lưu chúng tôi, ai ai cũng biết cậu thiếu niên 14 tuổi này. Trên đường phố, các cô gái trẻ tránh cậu, các em gái chưa dậy thì và những bà già luống tuổi cũng tránh cậu. Lý Trọc hết sức bất bình, thầm nghĩ. Mình nhòm trộm trong nhà vệ sinh không đầy 2 phút, sao lại bị đối xử như một tội phạm cưỡng dâm? Nhưng có mất cũng có được, cậu đã nhòm trộm được mông của Lâm Hồng. Lâm Hồng là một người đẹp, trong những người đẹp của thị trấn chúng tôi. Những đàn ông luống tuổi và đàn ông trẻ, có cả loại đàn ông choai choai, đang dậy thì gặp Lâm Hồng, ai cũng chăm chắm, thuẫn mặt ra nhìn, thèm đến nhỏ dãi. Có kẻ trông thấy Lâm Hồng còn xúc động tới mức đổ máu mũi nữa là đằng khác. Đêm đến, trên thị trấn Lưu chúng tôi, không biết có bao nhiêu buồng ngủ, trên bao nhiêu chiếc giường, có bao nhiêu gã đàn ông nhắm mắt tưởng tượng 3 chỗ trên thân thể cô. Những con vật tội nghiệp, thường mỗi tuần được trông thấy Lâm Hồng một lần đã là phúc lắm rồi, mà trông thấy người đẹp cũng chỉ là khuôn mặt, cổ và tay. Sang mùa hè, con may mắn hơn một chút, còn nhìn thấy chân cô đi xét xăng đan và bắp chân dưới váy. Ngoài những thứ trên ra, không ai trong bọn họ nhìn thấy thứ gì khác. Chỉ có một mình Lý Trọc nhìn thấy mông trần của cô. Điều này khiến đám đàn ông của thị trấn Lưu chúng tôi hết sức hâm mộ. Tay nào cũng bảo đây là diễm phúc Lý Trọc tu được từ kiếp trước. Cũng vì một cử chỉ này mà Lý Trọc đâm ra nổi tiếng. Tuy cánh đàn bà tìm cách tránh Lý Trọc, nhưng cánh mày sâu, người nào trông thấy cậu cũng tỏ ra thân thiết, mà lại còn cười ý vị nữa là đằng khác. Gặp nhau trên đường phố, ôm vai cậu, không nói gì cũng kiếm chuyện mà nói. Ngó trước ngó sau, không có ai ở xung quanh, liền ghé sát vào tai hỏi nhỏ. Này bạn nhỏ, đã nhìn thấy cái gì? Lúc này Lý Trọc lại cố ý nói rõ to. Nhìn thấy mông! Cả đàn ông nói chuyện, giật nảy mình, bóp vai Lý Trọc bảo. Nói khẽ thôi, mẹ kiếp. Thằng nhóc Lý Trọc tuy ít tuổi, cũng đã biết giá trị của mình là thế nào. Cậu hiểu tuy tiếng xấu loang xa, mình là miếng đậu phụ thối. Người thì thum thủm, nhưng ăn thì thơm ngon. Cậu biết 5 cái mông mình nhòm trộm trong nhà vệ sinh, có 4 cái không đáng giá, có bán đổ bán tháo cũng không ai mua. Nhưng mông của Lâm Hồng thì giá trị phải biết. Đó là cái mông cỡ siêu 5 sao, giá cắt cổ. Sở dĩ về sau này, Lý Trọc có thể trở thành siêu tỷ phú của thị trấn Lưu chúng tôi, bởi vì Lý Trọc là một nhà buôn trời sinh. Khi 14 tuổi, cậu đã đem mông của Lâm Hồng ra làm ăn buôn bán với người ta. Hơn nữa, lại còn biết cò kè bớt một thêm hai. Chỉ cần chợt trông thấy nét mặt hớn hở của lũ đàn ông háo sắc, chỉ cần có người ôm vai cậu, chỉ cần có kẻ vỗ vai cậu, là cậu biết tổng họ đều đến chỗ mình tò hỏi bí mật về cái mông của Lâm Hồng. 5 viên cảnh sát của đồn công an khi lấy danh nghĩa thẩm vấn để tò hỏi sâu thêm chuyện bí mật của mông Lâm Hồng, Lý Trọc có thế nào đã nói y như thế, không giấu giếm một tí ti. Từ đó trở đi, Lý Trọc luôn tỏ ra thông minh, cậu không còn bao giờ cho ăn không bữa trưa nữa. Trước lũ đàn ông giả vờ tỏ ra thân thiết, cậu đã giữ kín như bưng, ngay đến một cái lông tơ cũng không tiết lộ, chỉ nói cộc lốc 2 tiếng, cái mông. Làm cho những gã đàn ông đến tìm hiểu mông của Lâm Hồng, nghe xong không biết đâu mà lần. Anh chàng nhà văn Lưu vốn là thợ tiện của xưởng Ngũ Kim thị trấn Lưu chúng tôi. Bởi anh yêu thích văn học, lại dẻo mồm khéo nói, nên được xưởng trưởng xưởng Ngũ Kim thị trấn rất cảm mến, cất nhắc làm trưởng phòng cung tiêu xưởng Ngũ Kim. Nhà văn Lưu đã có người yêu, bạn gái của anh không đẹp, cũng không xấu. Anh chàng nhà văn Lưu sau khi làm trưởng phòng cung tiêu lại đăng trên tạp chí Indoneo của nhà văn hóa huyện một chuyện ngắn 2 trang, cảm thấy mình đang lên như diều, bạn gái không tương xứng với mình. Thấy mới lạ, anh suy nghĩ lung tung, để mắt đến Lâm Hồng. Đây là tâm nguyện chung của tất cả bọn con trai chưa vợ ở thị trấn Lưu chúng tôi. Nhà văn Lưu định đá tít người yêu, nhưng bạn gái của anh cũng không phải loại vừa, kiên quyết không chịu. Cô cứ bám riết nhà văn Lưu công thành danh toại. Đứng trên con phố lớn ngoài cổng đồn công an, nước mắt nước mũi chảy dài, cô cứ khóc sướt mướt. Cô bảo nhà văn Lưu đã ăn ngủ với mình. Khi khóc lóc tố cáo, cô giơ cả 10 ngón tay ra. Dân chúng thị trấn Lưu chúng tôi cứ tưởng nhà văn Lưu đã ngủ với cô 10 lần. Kết quả cô nói khiến dân chúng ngạc nhiên. Tay nhà văn Lưu này đã ngủ với cô 100 lần. Sau khi cô vừa khóc vừa làm ầm ĩ như thế, nhà văn Lưu không dám đá cô. Thời bấy giờ chỉ cần nam nữ ngủ với nhau sẽ phải cưới. Xưởng trưởng xưởng Ngũ Kim gọi nhà văn Lưu mắng nhiếc cho một trận nên thân và bảo cậu có hai con đường bày ra trước mặt anh. Một là kết hôn với bạn gái, như thế sẽ tiếp tục làm trưởng phòng cung tiêu. Hai là cắt đứt quan hệ với bạn gái, vậy thì không bao giờ còn được làm trưởng phòng. Kiếp này anh đành phải gác cổng quét dọn nhà vệ sinh. Cân nhắc lợi hại, nhà văn Lưu cảm thấy tiền đồ quan trọng hơn hôn nhân, đành cúi đầu nhận tội trước mặt bạn gái. Hai người lập tức hòa hảo như cũ, sánh vai đi dạo phố, xem phim, bắt đầu sắm sửa dụng cụ gia đình, chuẩn bị việc cưới xin. Nhà thơ Triệu tỏ ra hết sức cảm thông với cảnh ngộ của nhà văn Lưu. Nhà văn Lưu trao cuộc đời mình cho một người đàn bà không biết xấu hổ như thế, đúng là một sự rung động tình dục nhất thời, phá bỏ tiền đồ cuộc đời. Nhà thơ Triệu cảm thấy rất đáng tiếc. Gặp ai anh cũng nói, đây là chuyện xảy chân một cái, ân hận muôn đời. Dân chúng không tán thành lời anh nói, họ hỏi lại, sao lại xảy chân một cái? Anh đã ngủ với cô ấy 100 lần cơ mà, tối thiểu cũng xảy chân 100 lần chứ. Nhà thơ Triệu cứng họng, tiệt ngóp, đành lấp liếm đổi lối nói. Anh hùng khó qua cửa ải mỹ nhân. Dân chúng vẫn không tán thành, họ hỏi, anh ta mà là anh hùng à, cô ta mà cũng là người đẹp ư? Nhà thơ Triệu gật đầu lia lịa, thầm nghĩ quần chúng có cặp mắt sáng láng tinh tường. Anh chàng nhà văn Lưu ngay đến cửa phi mỹ nhân cũng không qua nổi, thì còn làm nên trò chống gì. Nhà thơ Triệu không còn bao giờ tỏ ra đồng tình và tiếc cho nhà văn Lưu nữa. Anh xua xua tay khinh thường nói, anh chàng này ấy à, không làm nên đình đám gì đâu. Nhà văn Lưu tuy sửa soạn việc cưới, nhưng anh lại vẫn đứng núi nọ nhìn núi kia. Thể xác ở doanh trại Tào Tháo, nhưng tâm hồn lại ở phía Lưu Bị. Anh ta thèm nhỏ dãi sắc đẹp của Lâm Hồng. Tối nào cũng vậy, trước khi ngủ, cũng y như luyện khí công, anh ta cứ sôi lên sùng sục, nghĩ hết chỗ này đến chỗ kia của Lâm Hồng, chỉ mong được cùng Lâm Hồng làm vợ chồng giọt xương trong cõi mơ. Tuy nhà văn Lưu vào hùa với nhà thơ Triệu, túm Lý Chọc đi diễu phố, vòng quanh thị trấn Lưu chúng tôi, nhưng Lý Chọc giữ kín bí mật cái mông của Lâm Hồng trong lòng. Nhà văn Lưu vẫn cứ phải trố mắt nhìn Lý Chọc, để có cảm giác chân thực khi giao hoan với Lâm Hồng trong tưởng tượng và trong giấc mơ. Nhà văn Lưu bức bách muốn biết bí mật thân thể Lâm Hồng. Từ sau lần đi diễu phố, lần nào gặp Lý Chọc cũng nhăn nhở cười đón như một người bạn cũ. Nhưng anh ta tỏ ra hết sức không hài lòng trước câu trả lời giờ đi giờ lại của Lý Chọc, chỉ có hai chữ, cái mông cụt lùn. Một hôm anh ta vỗ vỗ vào cái Lý Chọc, nói như một huynh trưởng, cái mồm này có thể nói thêm những điều khác được không? Lý Chọc hỏi, muốn em nói gì cơ? Nhà văn Lưu nói, hai chữ cái mông chiều tượng quá, nói cụ thể hơn chút nữa đi. Lý Chọc nói lanh lảnh, cái mông cụ thể làm sao được? Này này, khe khẽ chứ. Nhìn xung quanh không có ai, nhà văn Lưu giơ tay làm điệu bộ, nói tiếp, mông có to có nhỏ, có gầy có béo. Lý Chọc nghĩ đến một dãy năm cái mông nhìn thấy trong nhà vệ sinh, gần như mừng quính, trả lời, đúng là mông có gầy có béo, có to có nhỏ. Sau đó cậu lại ngậm kín miệng như hũ nút. Nhà văn Lưu cứ tưởng cậu cần khiêu gợi, kiên nhẫn nói, giống như khuôn mặt, mông mỗi người một khác, ví dụ có người trên mặt có nốt ruồi, có những người không có. Này, cái món ấy của Lâm Hồng như thế nào? Lý Chọc nhìn kỹ rồi trả lời, Mặt Lâm Hồng không có nốt ruồi. Tao thừa biết mặt cô ấy không có nốt ruồi rồi. Nhà văn Lưu nói, tao có hỏi mặt cô ấy đâu. Này, mông cô ấy như thế nào? Thằng nhóc Lý Chọc mới tí tuổi cũng cười rồi. Cậu khe khẽ hỏi nhà văn Lưu. Anh cho tôi cái gì nào? Nhà văn Lưu đành phải hối lộ Lý Chọc. Anh cứ tưởng Lý Chọc vẫn còn là đứa trẻ xanh, xì cho mấy cái kẹo cứng là lạ được. Lý Chọc ăn kẹo cứng của nhà văn Lưu, bảo nhà văn Lưu cúi người xuống. Lưu ghé sát tai. Sau đó ra vẻ huyền bí, Lý Chọc miêu tả kỹ lưỡng, một thôi một hồi, cái mông bé bé không đáng nhắc đến. Nghe xong, nét mặt nhà văn Lưu đầy vẻ nghi hoặc, khẽ hỏi Lý Chọc. Mông của Lâm Hồng mà như thế à? Không phải. Lý Chọc nói, một cái mông nhỏ nhất em nhìn thấy. Cái thằng lòi con này. Nhà văn Lưu khẽ mắng, tao hỏi mông của Lâm Hồng cơ mà. Lý Chọc lắc lắc đầu, đáp. Em không muốn nói. Mẹ kiếp. Nhà văn Lưu mắng tiếp. Cô ta không phải mẹ mày, không phải chị mày. Lý Chọc cảm thấy nhà văn Lưu nói có lý. Cậu gật gật đầu nói. Anh nói đúng, Lâm Hồng không phải mẹ em, không phải chị em. Tiếp theo lại lắc lắc đầu. Cậu nói. Nhưng Lâm Hồng là người tình trong mơ của em không nói ra được. Có giấc mơ gì vậy hả thằng lòi con? Nhà văn Lưu sốt ruột vô cùng, hỏi Lý Chọc. Sao mày không muốn nói? Lý Chọc trong mày nghĩ lâu lắm, rồi nói. Anh mời em ăn một bát mì sợi, em sẽ nói. Nhà văn Lưu ngần ngừ một lát, nghiến răng bảo. Được thôi. Lý Chọc nuốt nước miếng, được đằng chân, lân đằng đầu, lấn tiếp. Em không ăn mì Dương Xuân 9 xu một bát, em muốn ăn mì Tam Tiên 3 hảo 5 xu một bát cơ. Trong mì phải có cá, có thịt, có tôm cơ. Mì Tam Tiên ư? Nhà văn Lưu thốt lên. Thằng lỏi con miệng sư tử, nhà văn tên tuổi lừng lẫy như tao, một năm cũng không ăn nổi vài ba lần mì Tam Tiên. Bản thân tao cũng tiếc không dám ăn, lại mời mày ăn ư? Mày nằm mơ muốn ăn sắm thối. Lý Chọc nghe lắc đầu lia lịa nói. Bản thân anh còn tiếc không dám ăn mì Tam Tiên thì làm sao dám mời em? Chính thế. Nhà văn Lưu rất hài lòng với thái độ của Lý Chọc. Anh nói, mày ăn một bát mì Dương Xuân nhé. Lý Chọc nuốt nước bọt, vẻ mặt đáng tiếc bảo. Ăn mì Dương Xuân rồi, em vẫn tiếc, không muốn nói. Nhà văn Lưu tức lộn ruột, hận không thể tống một quả đấm búa vồ vào mặt Lý Chọc, cho hộc máu mồm, hộc máu tai, hộc máu mũi, hộc máu mắt ra, cho biết tay. Nhưng tức đến cuối cùng, thì nhà văn Lưu vẫn phải đồng ý mời Lý Chọc xơi mì Tam Tiên. Anh chửi một tiếng, sau đó bảo. Thì mời mày ăn mì Tam Tiên, mày phải kể rành rọt cho tao nghe. Giọng đọc Minh Nguyệt vừa chuyển tới các bạn phần tiếp của cuốn tiểu thuyết Huynh Đệ của nhà văn Trung Quốc Dư Hoa. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.